Một tiếng sét nổ, một búa một thuẫn, bỗng nhiên nhảy ra song chưởng Dương Lăng. Kiền thức phân biệt hóa thành một đạo quang ảnh cực nóng. Sau đó hợp làm một. Ngưng tụ thành một đoàn huyền quang sắc bén. Rất nặng. Hướng thần kinh thiên chém vết qua. Thái cổ chân binh. Không thần kinh thiên hồn phi phách tán. Hắn bỗng nhiên nhớ lại ngày ấy trên biển rộng rốt cuộc tao ngộ cái gì. Đó là thái cổ chân binh. Hơn nữa là thiêu đốt binh hồn thái cổ chân binh. Ta là thiên đình sát thần. Các ngươi có can đảm dám giết ta sao? Thần kinh thiên phát ra tối hậu một tiếng tru lên không cam lòng. Thanh âm líu lo đến điếc tai. Huyền sắc quang hoa, nhìn thì chậm nhưng lại rất nhanh, thoáng cái bao phủ thần kinh thiên. Trong sinh tử giới, hắn tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ. Huyền sắc quang hoa một trận dạo sát. Thần kinh thiên chân thần chi khu uy thế vô biên. Cứ như vậy tiêu tán. Dường như mây khói. Hóa thành cuồn cuộn nguyên khí. Bị huyền sắc quang hoa hấp thu. Dương Lăng. Xuất ra binh thai trong huyền sắc quang hoa truyền ra một thanh âm cuồng bạo. Dương Lăng thần sắc cung kính. Hai tay cao cao nâng lên binh thai. Mà uyên sắc quang hoa này không hề do dự liền đầu nhập trong đó. Trên binh thai quang hoa chợt lóe, sau đó khôi phục lại như thường. Dương Lăng cảm giác binh thai bỗng nhiên trầm xuống, nặng gấp đôi. Oanh! Thần kinh thiên vừa chết, sinh tử giới cũng thoáng cái tiêu thất. Dương Lăng còn đang đứng thẳng phía trên trong thiên nguyên đại trận. Cách đó không xa, Thái Huyền Môn cùng Động Huyền Phái đang chiến đấu khí thế hừng hực, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Dương Lăng thở dài một tiếng trốn vào trong đại trận. Thần kinh thiên đã chết. Huyết tổ mấy người hầu như không thể tin được đây là thực sự. Phá diệt tiên tôn mấy người hầu như điên mất. Cuồng bạo công kiếp. Từng đợt lại từng đợt công về phía thiên nguyên đại trận. Dưới đại trận, năm vị tiên tôn toàn lực ngăn cản. Thiên Diễm Hoàng cũng hóa thành một đạo hỏa long, lao ra đại trận. Cùng Thái Huyền Kiếm Tiên càng đấu càng khó hòa giải. Mà bằng vào thiên nguyên đại trận, Động Huyền Môn cùng Thái Huyền Môn đánh một trận ngang tay, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Trong sinh tử giới đánh một trận, Dương Lăng hao đi đại lượng nguyên khí, trở lại đan thất nghỉ ngơi, lệnh cửu Dương đồng tử đi ra trợ chiến. Thực lực hai đồng tử này cũng không dưới đạo tôn. Một phen điên cuồng công kích, nhưng thiên nguyên đại trận không chút sức mẻ. Ngược lại Thanh Phong tiên tôn thiết hạ mưu kế, dùng thiên nguyên đại trận bắt một gã tiên tôn thủ hạ thần kinh thiên. Kể từ đó, thuộc hạ thần kinh thiên một nhóm tu sĩ như rắn mất đầu, không muốn không công mà chịu chết, tan tác như chim rã bầy. Biến cố như vậy có thể khiến lực lượng Thái Huyền Môn giảm đi, phải tạm thời thu binh. Chết tiệt! Dương Lăng thế nào có khả năng giết chết thần kinh thiên? Liên Hoa tiên tôn sắc mặt khó coi như đã chết mẹ vậy. Mọi người còn lại thần sắc cũng rất khó coi. Thần kinh thiên đã chết, bọn họ cũng không phải quá thương tâm, mà chỉ là tổn thất một người có khả năng. Người khác chẳng biết, nhưng bọn họ biết thần kinh thiên có một bí mật, là một bộ phận trong kế hoạch của Thái Huyền Môn. Hôm nay đã tổn hại, Thái Huyền Môn tổn thất không thể lường được. Thần kinh thiên thực lực rất mạnh. Ngay cả chúng ta muốn giết hắn cũng khó. Dương Lăng thế nào có khả năng đắc thủ phá diệt tiên tôn cũng có nghi vấn đồng dạng. Hận đến hàm răng nghiến lại. Cái Dương Lăng kia. Trên người còn có bí mật biết nguyên tiên tôn nhíu mày nói. Không thể lưu lại. Phải nhanh một chút diệt trừ người này.

Nguyên Dương Tiên Tôn thản nhiên nói, bản Tiên Tôn không thể cho ngươi đi chịu chết. Ngươi phải biết rằng, Thái Huyền Môn bày ra bước này là kế hoạch chắc chắn. Ngươi một mình đi tới cũng cải biến không được cái gì. Dương Lăng, nghe ta khuyên một câu, thành thật mà ở đây chờ tất cả sóng lặng gió êm mới quyết định. Thậm chí, chờ ngươi chân chính cường đại rồi, mới có tư cách có thù báo thù, có oán báo oán. Đem Thái Huyền Môn tiêu diệt cũng là có thể. Nhưng hôm nay thì ngươi phải làm chính là bảo trụ tính mệnh. Thanh Tân Tiên Tôn cũng khuyên nhủ Dương Đạo Hữu, vị cô nương kia làm sao rồi, nàng có thể làm là tuyển trạch tốt nhất. Mà lúc này, bỗng nhiên có người đánh Thiên Nguyên Đại Trận. Bên ngoài truyền đến thanh âm Liên Hoa Tiên Tôn Dương Lăng. Thiên Cơ Cung Dịch Chân ở trong tay ta. Ngươi nếu không ra, bản Tiên Tôn cần phải hưởng thụ tấm xử nữ của nàng. Ha ha! Tiếng cười Liên Hoa Tiên Tôn ác độc khiến Dương Lăng tóc gáy dựng dựng thẳng lên. Hắn lạnh lùng nói, Nguyên Dương, để ta đi ra ngoài. Từ nay về sau, Dương Lăng ta không còn là đệ tử Thái Dịch Môn. Nguyên Dương Tiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, Thanh Phong cùng với Bảo Thụ cũng là ngạc nhiên tại chỗ. Nguyên Dương lạnh lùng nói, Dương Lăng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Dương Lăng thản nhiên nói, ta nói không phải rất rõ ràng rồi sao? Được Nguyên Dương Tiên Tôn nổi giận dữ dằn, lập tức triệt tiêu đi quan hoa, ngươi muốn tìm chết thì cứ việc đi đi. Dương Lăng cầm Vấn Thiên Kính trong tay, thản nhiên nói, Vấn Thiên, ngươi có thể tuyển chọn. Vấn Thiên Kính nghiến răng nghiến lợi, cô gia tiểu nhân mặc dù có thời gian nhát gan, nhưng ngày hôm nay tuyệt không lui bước. Dù chết cũng phải cứu tiểu thư ra. Dương Lăng gật đầu, được. Vấn Thiên, ngươi đến lúc đó toàn lực cứu chân nhi, ngươi đừng có quản ta. Thiên Nguyên Đại Trận hé ra một cái lỗ hổng, Dương Lăng chậm rãi bay lên. Bất quá Dương Lăng cũng không phải là ra một mình, đi theo phía sau còn có Lữ Hiển. Lữ Hiển bị Dương Lăng quản chế, hắn lúc này vẻ mặt rất đau khổ, cùng đi ra cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Phía trước, Thái Huyền Môn ba gã Tiên Tôn, sáu gã Đạo Tôn cùng với vài tên đạo quân đều lạnh lùng nhìn qua. Dịch Chân bị quan tuyến buộc chặt, lẳng lặng huyền phù giữa không trung. Ánh mắt hắn si ngốc mà nhìn Dịch Chân, trong ánh mắt lưu luyến như không muốn xa rời, cũng có chút vui mừng cùng lo lắng. Dương Lăng, chúng ta lại gặp nhau. Bản đạo tôn sớm đã nói qua, ngươi chạy không thoát mà. Long Hổ đạo tôn lạnh lùng nói. Dương Lăng căn bản không để ý tới nhóm người này. Con mắt chỉ nhìn Dịch Chân, nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt như có vẻ cầu xin. Dịch Chân cũng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, Lăng ca ca, xin lỗi, ta tuyệt không để cho bọn họ thương tổn đến ngươi. Liên Hoa Tiên Tôn buồn cười nói, Dịch cung chủ, lúc này ngươi còn có thể khuyên hắn sao? Sau đó ánh mắt phát lạnh, quát lên Dương Lăng, ngươi trước tiên hủy đi thân thể, sau đó đem kim đan đưa qua đây. Nếu không, ngươi hẳn phải biết kết quả của Dịch Chân sẽ như thế nào. Giờ khắc này, Dịch Chân bỗng nhiên mỉm cười. Quanh thân của nàng bỗng nhiên phóng xạ ra quang hoa cường liệt không gì sánh được, thấu bắn ra uy thế sắc bén vô bì. Một cổ uy lực này, cho dù là Vạn Kiếm Tiên Tôn cũng phải sợ. Dù là Tử Điện Kiếm Thiêu Đốt Binh Hồn cũng không có thể chống đối. Quang hoa này vừa ra, toàn bộ Cửu Châu đều phải rung lên. Sát khí lạnh thấu xương, khiến cho bất luận tu sĩ gì đều hoảng sợ giật mình, kinh thiên triệt địa, bất khả tư nghị. Dương Lăng như biến thành tượng đá, lặng lặng đứng ở nơi đó. A! Bát Quái Chu Tiên Kiếm Trận. đi mau Liên Hoa Tiên Tôn điên cuồng hét lên, muốn xé rách không gian mà đào tẩu. Nhưng đã chậm, Quang Hoa bên ngoài nhẹ nhàng đảo qua, Liên Hoa Tiên Tôn biến thành tro bụi. Ngoài Liên Hoa Tiên Tôn ra, Bích Nguyên Tiên Tôn cách hắn gần nhất, nên là người thứ hơn. A Y B Hơn A Diệt Tiên Tôn vận khí không tệ. Hắn vừa kịp xé rách không gian, trốn vào trong đó, thậm chí vừa kịp kéo theo Long Hổ Đạo Tôn, Ngũ Nhạc Đạo Tôn cùng Huyết Tổ. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy, không có thời gian cứu viện những người khác. Quang hoa rực rỡ này dường như nhật quang rất chói mắt, sắc bén hơn kiếm khí nhiều. Nhìn đảo qua phá dưới, Kim Huyền Bạc, Trần Huyền Quang, Tuyệt Sinh Đạo Tôn, Thiên Đảm Đạo Tôn vân vân, không một ai may mắn tránh khỏi, đều hóa thành tro bụi. Hồn phi phách tán, bị chết đến không thể chết lại. Trong quang hoa rực rỡ này, thân hình Dịch Chân như ẩn như hiện. Nàng yếu ớt thở dài lăng ca ca. Chân nhi phải đi rồi. Nhân gian không thể thừa nhận tồn tại như chân nhi vậy, lăng ca ca. Quang hoa chợt lóe, xé rách hư không trong nháy mắt biến mất không thấy. Lưu lại Dương Lăng đứng đó sững sờ như pho tượng. Đồng thời có một thanh kiếm cùng một phó đồ rơi vào trong tay Dương Lăng, là Thái Dịch kiếm cùng Thái Dịch đồ. Khi Dịch Chân đánh chết người Thái Huyền Môn từ trong tay Liên Hoa Tiên Tôn thu lấy, nàng trước khi rời đi vẫn không quên đưa vào tay hắn giúp Dương Lăng lấy lại hai vật này. Năm vị tiên tôn thủ hộ động huyền phái đầy mặt đều kinh hãi mà đứng trơ ra đó, đây là cái gì? Bát quái chu tiên kiếm trận sao? Quá kinh khủng a! Thế giới này cư nhiên cũng không có thể chịu được nó tồn tại. Bọn họ khiếp sợ đến mặt không còn chút máu, Lữ Hiển thậm chí cả người còn đang run run. Dương Lăng chậm rãi xoay người, từ trong kim quang nhiếp ra Thái Dịch đỉnh, kể cả Thái Dịch kiếm, Thái Dịch đồ, nhất nhất giao cho trong tay Thanh Phong Tiên Tôn. Thanh Phong Tiên Tôn nhíu mày, Dương Lăng, ngươi đây là? Ba vị tiên tôn, từ nay về sau Dương Lăng ta không còn là đệ tử Thái Dịch môn. Thái Dịch tam bảo quy hoàn đầy đủ, chắc là cũng có thể hoàn lại ân tình của Thái Dịch môn đối với ta. Dương Lăng hờ hững nói. Thanh Phong Tiên Tôn ánh mắt chợt lóe, vậy là đủ rồi. Dương Lăng gật đầu xin hồi bẩm trưởng giáo. Dương Lăng không thể tới chào từ biệt. Thanh Phong Tiên Tôn ta nhất định bẩm báo. Động huyền phái ngày sau giao cho Bạch Liên quản lý, xin ba vị tiên tôn chiếu cố nhiều hơn. Dương Lăng lại nói, đây là lẽ tự nhiên, động huyền môn là kết quả của Thái Dịch môn khai chi tán diệp, không phải ngoại nhân. Thanh Phong Tiên Tôn nhất nhất đáp ứng. Dương Lăng không nói thêm cái gì khác nữa, thu lại Thiên Nguyên Đại Trận. Sau đó gọi Diệp Hoàng Chân, Thạch Long, Thạch Phượng tới. Ba người ngươi ngày sau đi theo bên người Bạch Liên sư thúc tu hành, tất cả nghe theo nàng an bài, không được cãi lời. Dương Lăng ngữ khí rất đạm, ba đệ tử nín thở không dám thở mạnh. Tin tức Dương Lăng phải đi nhanh như gió truyền ra. Bạch Liên vội vã chạy tới. Nàng lặng lặng nhìn Dương Lăng, cũng không nói cái gì, chỉ là lặng lặng mà rơi lệ. Dương Lăng nói, Bạch Liên sư muội, ngày sau động huyền phái làm phiền ngươi coi ngó. Nói như vậy, hắn đã là lần thứ hai. Bạch Liên nuốt nước mắt, run giọng hỏi Dương đại ca, huynh, huynh thực sự phải đi sao? Dương Lăng đầu ta phải đi. Ngưu đại bằng chẳng biết chạy tới bao giờ cũng nói, sư huynh, sau này có chuyện gì, nhất định phải báo cho ta biết. Dương Lăng vỗ vỗ vai hắn được. Dương Lăng nhất nhất cùng mọi người chào từ biệt. Không ai hỏi hắn vì sao phải ly khai Thái Dịch Môn, vì sao phải ly khai Động Huyền Phái. Dương Lăng mang theo bốn đầu Lôi Viên, Lữ Hiển, nhưng không mang đi Thuần Dương Đỉnh. Lưu lại Thuần Dương Đỉnh, đại biểu hắn còn có thể trở về. Dương Lăng ly khai Động Huyền Phái, không ai biết hắn đi nơi nào, phản phất như từ thế giới này biến mất. Tiễn đưa Dương Lăng đi rồi, Nguyên Dương Tiên Tôn nhíu mày nói không có Thái Dịch Môn dựa vào, Dương Lăng tất nhiên sẽ rất nguy hiểm. Thanh Phong Tiên Tôn lại lắc đầu, Dương Lăng làm như vậy là bởi vì hắn cảm giác bị Thái Dịch Môn trói buộc. Nguyên Dương Tiên Tôn trợn con mắt lên, Thanh Tân Tiên Tôn cũng bất khả tư nghị. Thanh Phong Tiên Tôn thở dài một tiếng, lẽ nào các ngươi quên Dương Lăng tại Thiên Cơ Cung trong Chiêu Thân Điện nói qua sao? Nguyên Dương Tiên Tôn trong lòng rùng mình, đúng vậy. Cái gã Dương Lăng này, hắn là muốn khiêu chiến Thiên Dương Tiên Tôn tuyệt đỉnh cường giả như vậy. Thái Dịch Môn thực sự là trói buộc hắn a. Chỉ là hắn thật có thể đạt được cái tầm thứ kia sao? Kết quả một trận đánh ở Trung Nguyên Châu cấp tốc truyền khắp Cửu Châu. Toàn bộ căn cơ của Thái Huyền Môn tại Trung Nguyên Châu bị hủy. Tổn thất hai gã tiên tôn, ba gã đạo tôn, năm tên đạo quân, nguyên khí đại thương. Hơn nữa tại lúc Thái Huyền Môn biến mất, nguyên bản đông đạo đệ tử đã thu nhận. Toàn bộ bị Động Huyền Phái thu dung. Do đó thực lực tăng mạnh. Đối với những chuyện này, Thái Huyền Môn vẫn chưa hướng ra phía ngoài tiết lộ bất luận cái ý đồ gì. Mà Thái Dịch Môn cũng vẫn như cũ bảo trì cửa dưới. Tự hồ chuyện gì cũng chưa phát sinh. Thiên hạ tự hồ vẫn như cũ Thái Bình. Trừ hai đại môn phái ra, rất nhiều các tu sĩ còn lại đàm luận là chuyện của Dương Lăng cùng Dịch Chân. Mọi người xôn xao, có người nói Dịch Chân đã chết, có người nói Dịch Chân tiến nhập tiên giới còn chưa kết luận được. Mà Dương Lăng, thì có người nói hắn là chết vì tình. Có người nói hắn bị Thái Huyền Môn giết. Cũng không có một cái đáp án xác định. Đảo mắt một tháng qua đi, trên Trung Nguyên Châu phát sinh đại sự kinh thiên tạo thành dư ba còn chưa lắng lại. Lúc này, Dương Lăng đang ở trong ma vực. Lữ Hiển bị mang vào ma vực, phụng mệnh cùng Khô Lâu ma thần cùng nhau đánh khắp thiên hạ cướp giật địa bàn. Một tháng này, lập không ít công lao hãn mã. Dịch Chân vì sao cùng bát quái Chu Tiên kiếm trận dung hợp, Dương Lăng lúc này đã toàn bộ biết được. Tự nhiên tất cả đều là từ trong miệng Vấn Thiên đồng tử mà biết được. Dịch Chân khi trở thành đạo tôn, lực lĩnh ngộ tăng rất nhiều, cư nhiên đem Hà Đồ thông hiểu đến 7-8 phần. Kể từ đó, nàng tự nhiên cũng biết rất nhiều áo nghĩa trong thiên địa. Mượn một ít biện pháp xảo diệu, đem bát quái Chu Tiên kiếm trận từ trong thời không xa xôi triệu hoán trở về. Này, Dịch Chân cũng không có nói cho Dương Lăng biết. Dịch Chân vốn nghĩ là muốn đem trận này cải tiến một phen, sau đó giao cho Dương Lăng phòng thân. Như vậy thứ nhất, ngay cả Tiên Tôn cũng không có thể xúc phạm tới Dương Lăng. Nàng vốn muốn cấp cho Dương Lăng một kinh hỷ, nhưng rốt cục nguyện vọng không thể thực hiện. Khi Dịch Chân đối mặt giữa hai chọn lựa, nàng chỉ có thể làm như thế. Vừa muốn cứu phụ thân, đồng thời không cho Dương Lăng chịu bất luận cái gì thương tổn. Nàng càng nghĩ, chỉ có thể hy sinh chính mình, ngoài ra không còn phương pháp nào cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 363. Phương pháp tu tốt hành. Đây là Dịch Chân chọn lựa, đối với nàng mà nói cũng là lựa chọn tốt nhất. chân nhi ta nhất định tìm được ngươi. Đã không phải một lần trong lòng gào thét như vậy. Lúc này, Dương Lăng ngồi xếp bằng tại trong kim quang, trong tay hắn vuốt ve một khối bia đá bằng bàn tay. Trên tấm bia đá, điêu khắc ký hiệu kỳ dị, chính là Hà Đồ. Khi Dịch Chân biến đi, liền đem Hà Đồ đặt ở trong Vấn Thiên Kính. Trên thực tế, Dịch Chân cấp cho các trưởng lão xem gì đó cũng không phải Hà Đồ chân chính, mà chỉ là vật phản chế. Chân chính Hà Đồ vẫn được cất kỹ. Vấn Thiên Kính, Hà Đồ, hôm nay đều trong tay Dương Lăng, chúng nó cũng là kỷ niệm mà Dịch Chân lưu lại. Một tháng trước, Dương Lăng lựa chọn rời khỏi Thái Dịch Môn. Vừa nhìn như là hành động lỗ mãn, kỳ thực là điều kiện chọn lựa tốt nhất hiện nay. Khi Dương Lăng còn nhỏ yếu, Thái Dịch Môn cố nhiên có thể trở thành nơi che chở. Mà khi hắn đủ cường đại, Thái Dịch Môn liền trở thành trói buộc. Với Dương Lăng hiện có thực lực cùng thủ đoạn, hoàn toàn có thể buông tay mà làm, muốn làm gì thì làm. Nếu như hắn còn ở lại Thái Dịch Môn, sẽ không có thể buông tay mà làm được, hoạt động sẽ bị hạn chế. Tỷ như đối phó Thái Huyền Môn, nếu là một mình Dương Lăng thì có thể không từ thủ đoạn. Trả thù cũng không sợ Thái Huyền Môn thông qua Thái Dịch Môn gây áp lực. Hôm nay, Dương Lăng quan côn một mình, lên trời xuống đất tiêu diêu tự tại. Bước đầu tiên ta phải thành Pháp Sư, tất nhiên là sau khi ngưng tụ tiên thiên thần thông Pháp trận. Lúc này kim đan của Dương Lăng còn một nửa không có chuyển hóa thành pháp lực, cần phải có một đoạn thời gian. Ngày qua ngày, Dương Lăng mỗi ngày đều đã thông kinh lạc, bất tri bất giác, một năm thời gian trôi qua. Lúc này, kim đan còn có một bộ phân rất ít chưa có chuyển hóa sang pháp lực. Nhưng thực lực Dương Lăng đã đạt được tới đệ thập bát trọng. 18 trọng chân lực, Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra thiên xạ cung. Gần đây thông qua suy nghĩ, Dương Lăng phát hiện thiên xạ cung cũng không phải giống như chân binh. Giống chân binh thì suốt đời chỉ có một chủ nhân. Nhưng hắn lại phát hiện thiên xạ cung này bản thân đúng là vật vô chủ. Phát hiện này khiến Dương Lăng cảm giác có chút kỳ quái. Thiên xạ cung là chân binh của hậu nghệ đại đơn lại là vật vô chủ. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra. Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng đối với Dương Lăng mà nói cũng không phải chuyện xấu. Vật vô chủ có ý nghĩa, Dương Lăng ngày sau có thể tế luyện thiên xạ cung, thu lấy để mình dùng. Dương Lăng lấy 18 trọng chân lực kéo dây của thiên xạ cung, dây cung trương thành hình bán nguyệt. Trên, khí lưu mãnh liệt chấn động, một đạo tinh tế quang hoa bắn ra. Thiên xạ bí quyết còn chưa tu luyện tới, còn không thể chân chính phát huy ra uy lực của cung này. Dương Lăng nghĩ thầm, chỉ có đạt được cảnh giới của thiên xạ bí quyết mới có thể phát huy uy lực hạn độ lớn nhất của thiên xạ cung. Lúc này Dương Lăng cảnh giới không đủ, không thích hợp sử dụng. Bất quá, Dương Lăng gần đây mơ hồ cảm giác có xu thế đột phá. Trên thực tế, Dương Lăng từ khi bắt đầu tu thành Đại La Chân Thân bí quyết để tam trọng, cũng đã cảm giác được cảnh giới có tiến bộ. Đại La Chân Thân bí quyết tu luyện, vô hình trung xúc tiến thiên xạ bí quyết tiến bộ. Trên thực tế, lưỡng chủng công pháp đều là tuyệt học của Thái Cổ Chân Nhân tương hỗ mà gia tăng. Mấy ngày này, Vấn Thiên đồng tử vẫn rầu rĩ không nói gì, đột nhiên nói: cô gia, tiểu nhân có một chuyện muốn bẩm báo. Người nói đi. Dương Lăng thu hồi thiên xạ cung. Cô gia trong tay có thất khỏa thiên thần chi nhãn, cô gia có biết những mắt này có tác dụng gì không? Dương Lăng ngẩn ra, nghĩ thầm cái vơn a nương nương a quy quy y ngày trước sao không hỏi ta? Hôm nay bỗng nhiên lại nhắc tới. A, có ích lợi gì? Dương Lăng hỏi lại. Thiên thần thần lực tuyệt đại bộ phân đều ẩn nấp trong mắt. Tinh thần khắp bầu trời đều là nhãn châu của thiên nhãn hóa thành. Để cảm ứng tinh thần lực kỳ thực là cảm ứng thần lực trong thiên thần chi nhãn, sau đó đem nó hóa thành của mình. Dương Lăng ngẩn ra, khắp bầu trời tinh thần đều là thiên thần chi nhãn. Tại sao có thể như vậy? Ở thái cổ thời đại, toàn bộ thần tộc bị chém giết, nhãn châu đều được các thái cổ chân nhân định ở tại không trung. Trong nhãn châu này chất chứa thần lực, lâu dần hấp thu trần ai tự thành tinh thần. Cũng là tinh thần mà chúng ta ngày hôm nay thấy. Nghiêm ngặt mà nói, chúng nó cũng không phải là tinh thần. Chân chính tinh thần càng thêm lớn, cách chúng ta càng thêm xa. Nó phát ra cũng không phải tinh thần lực. Chân chính tinh thần lực càng thêm khó có thể nắm bắt. Chỉ có tiên tôn mới có thể mơ hồ cảm ứng được nó tồn tại. Nguyên lai các tổ tiên giết nhiều thần tộc như vậy. Dương Lăng cười nhạt, Vấn Thiên, ngươi nói nhiều như vậy còn chưa nói tới chủ yếu a. Tiểu nhân muốn nói chính là cô gia có thể đem thần lực trong bảy mai thiên thần chi nhãn hấp thu. Vấn Thiên đồng tử mở to hai mắt, như vậy cô gia có thể cấp tốc cường đại, vì tiểu thư mà báo thù. Dương Lăng lập tức bắt đầu vận chuyển kim quang, luyện hóa bảy mai nhãn châu. Đáng tiếc nhãn châu này không chút nào có phản ứng, cư nhiên không hại sợ kim quang. Không thể luyện hóa được, làm sao mà hấp thu? Dương Lăng nhăn mi lại. Cô gia không phải có được linh cảm chân thủy sao? Bên ngoài thiên nhãn chi nhãn có một tầm rất kỳ dị, thập phần cứng rắn. Kim quang không dễ có thể luyện hóa, mà là luyện hóa thời gian rất lâu. Chiếu cái tốc độ này cần phải luyện hóa một vạn năm. Bất quá, vật kỳ dị này tối kỵ là linh cảm chân thủy, vừa tiếp xúc lập tức bị luyện hóa. Ngươi sao không sớm nói cho ta biết? Dương Lăng hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Khi đó cô gia không có linh cảm chân thủy, càng không có thực lực lấy được linh cảm chân thủy, có nói cũng vô dụng. Hôm nay cô gia có chân thủy, hơn nữa cảnh giới cũng đủ. Vấn Thiên đồng tử như thế nói. Dương Lăng lấy ra linh cảm chân thủy, hướng thiên nhãn nhãn châu vây lại. Quả nhiên từng màn nhất thời biến hóa, sau đó kim quang trùng kích. Bắt đầu luyện hóa một quả nhãn châu trong đó. Nhãn châu đầu tiên là khói đen cuồn cuộn, cho đến khói đen loãng dần. Một đoàn rồi một đoàn quang hoa bị phân giải ra, đều bằng nắm tay. Có toàn bộ 21 đoàn. Dương Lăng cảm giác trong mỗi một đoàn quang hoa đều chất chứa thần lực thuần túy mà cường hãn. Bảy mai nhãn châu phân giải ra tổng cộng 136 mai quan hoa, tức 136 loại thần lực. Mỗi một loại thần lực có thể kích phát một loại thần thông. Bước tiếp theo làm sao nữa? Dương Lăng hỏi. Chờ chân khí toàn bộ chuyển hóa thành pháp lực, có thể thông qua đạo một mà hấp thu. Dương Lăng ngẩn ra, thông qua đạo một. Vấn Thiên đồng tử cô gia là người có đại khí vận, được thiên thần chi nhãn, lại được linh cảm chân thủy, rồi lại còn có đạo một. Ba dạng đông tây này thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa dù là người khác có ba dạng đông tây này cũng là vô dụng, bởi vì bọn họ không có như cô gia vậy nguyên thần cứng cỏi to lớn, lại càng không phải là tiên thiên ngũ hành thân thể, không thể thu nạp đạo lực. Ngươi là nói đạo lực, vậy không phải thần lực sao? Vấn Thiên đồng tử hắc hắc cười cô ra, đạo một sở dĩ xưng là đạo một, chính là bởi vì nó rất thần kỳ. Đạo một là thiên địa tạo thành, trong thiên địa đạo lực ngưng tụ mà thành. trong nó chất chứa đạo, cũng là nguyên thủy nhất nên trân quý. Bởi vậy nó không chỉ có thể đem đạo lực ngưng tụ thành đạo quả, còn có thể đem thần lực ngưng tụ thành đạo quả. Dừng một chút. Đạo thuật giống như một cái pháp trận thiên hạ tối tinh diệu, có thể đem thần lực thô diễn trở thành đạo lực, mới kết xuất đạo quả. Nói như vậy, cô gia có thể minh bạch. Dương Lăng trong lòng bỗng nhiên khai mở, nói như vậy, mấy thứ này có thể kết thành 136 mai đạo quả. Đúng vậy, kết thành đạo quả, cô gia đến lúc đó từng cái luyện hóa hấp thu trở thành gì đó của cô gia. Tới lúc đó, trong cơ thể người khác đều là thần thông pháp trận, trong cơ thể cô gia chỉ thuần túy là đạo lực. Dương Lăng ngây ngẩn cả người. Dựa theo bình thường tu luyện như vậy, Dương Lăng phải ngưng tụ thành tiên thiên thần thông pháp trận, sau đó mới thu nạp tinh thần lực để pháp trận viên mãn, cuối cùng kết thành pháp đan, lúc đó là pháp thai, đạo thai vân vân. Mà dựa theo biện pháp vấn thiên đồng tử truyền thụ, hoàn toàn bỏ qua một bước thần thông pháp trận này, trực tiếp luyện hóa đạo quả, tại trong cơ thể ngưng tụ ra đạo lực. Kể từ đó, Dương Lăng tu vi cảnh giới nửa vời. Nói là pháp sư, mà đã sản sinh ra đạo lực. Nếu nói là đạo quân, thì chưa kết thai, vô pháp sản sinh ra nguyên cương. Tinh tế tự định giá một lúc, Dương Lăng nói cứ như vậy, thật ra là có thể trên diện rộng đề thăng bản thân thực lực. Được cứ như thế mà làm. Vấn thiên đồng tử cô gia còn chưa có xong. Dương Lăng trợn mắt lên, chẳng lẽ còn thiếu khuyết cái gì? Cô gia trong cơ thể đã có 365 loại thần lực. Trong đó có 360 loại là cô gia từ trong thần dẫn kích phát. Còn lại 5 loại là tiên thiên thần thông chủng tử. Thần dẫn kích phát 360 loại thần lực vô cùng bạc nhược. Ngày sau khi ngưng tụ đạo lực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi muốn ta thu nạp tinh thần lực? Dương Lăng hỏi. Đồng tử lắc đầu, đương nhiên không phải, cô gia bên người có một đại bảo tàng, có muốn cái tinh thần lực gì nữa. Nói xong, hắn chỉ hiên viên đại đế thi cốt trong kim quang. Dương Lăng nhất thời hiểu được, ngươi là muốn từ trong thi cốt tinh luyện ra lực lượng thần thông. Không sai, hiên viên đại đế mặc dù đã chết nhưng trong cơ thể thần lực còn tồn tại. Phải. Thủy tổ chân nhân vốn là máu huyết của nữ hoa thiên thần cùng bàn cổ chân nhân huyết nhục ngưng tụ mà thành. Trong cơ thể hắn chất chứa thần lực so với trong cơ thể ngươi thuần túy hơn vô số lần. Nồng nặc hơn vô số lần. Vấn thiên đồng tử phải một phen giải thích kể lại. Dương Lăng rốt cục minh bạch ý tứ đồng tử. Dựa theo vấn thiên đồng tử bày vẽ, ngày sau trong cơ thể Dương Lăng không để lại bất luận cái gì thần lực, toàn bộ đều phải chuyển hóa thành đạo lực. Sau đó từ đạo lực ngưng tụ thành pháp đan. Bất quá, loại pháp đan này không phải giống pháp đan bình thường, uy lực của nó bất khả tư nghị, có thể cùng thần anh chống lại. Minh bạch quá trình, Dương Lăng gọi ra đạo mục, đem nó đưa vào thi thể hiên viên đại đế. Quả nhiên, đạo mục lập tức hưng phấn mà đem căn tu trác nhập trong thi thể, bắt đầu tham lam mà hấp thu 360 đạo thần lực. Dương Lăng trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm 365 loại thần lực. Hơn nữa trong thiên thần chi nhãn 136 loại thần lực, cùng 5 mai đạo quả vốn có, tổng cộng có 506 mai đạo quả. Đây chẳng khác nào, Dương Lăng ngày sau tối đa có thể thông hiểu 506 loại đạo thuật. Như vậy khổng lồ đạo thuật, đối với người thường mà nói quả thực là vô pháp tưởng tượng. Dương Lăng thế nhưng lại biết, trong nháy mắt thần lực sản sinh, mỗi một loại lực lượng thần lực là có thể giơ lên 10 cái lưỡng nghi đỉnh. Mà đạo lực uy lực càng cường đại, đơn thuần một loại đạo lực thường thường cũng có 3 đấu lực. Một đấu lực tức là một ước lẻ 8.000 vạn lần cân, tương đương với 1.000 cái nghi đỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 364 Pháp Sư. Nói cách khác, lúc Dương Lăng Thông hiểu toàn bộ đạo thuật, khi đó có chí ít 1.500 đấu đạo lực. Với Pháp Sư cấp số tu vi, có 1.500 đạo lực. Đối với phổ thông tu sĩ mà đạo quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, ngày đó Long Hổ Đạo Tôn mấy người cùng Huyết Quang Đạo Tôn so đấu đạo lực. Huyết Quang Đạo Tôn đạo lực chỉ có 700 đấu, Ngũ Nhạc Đạo Tôn có 5.000 đấu. Mà Long Hổ Đạo Tôn lại có 3 vạn đấu đạo lực.